Tiên Ngục, chương 1477, Cường Thế trở về, hạ, góc truyện audio.com, thời gian cấp bách chẳng đủ để nói thêm cái gì, Tô Triệt đem phân thân ném ở Ma Ly đảo, liền lập tức tiến lên Vụ Hải Thần Chu tiếp tục một đoạn đường về cuối cùng. Vụ Hải Thần Chu vừa mới chạy cách Ma Ly đảo một đoạn, xà nữ nhiệt tình như lửa ôm phân thân của Tô Triệt sát trong ngực nói với hắn. Người kia của ngươi là của nàng, người này của ngươi là của ta, như vậy rất công bình. Không phải sao, Tô Triệt này nháy mắt mấy cái. Nói như vậy ta chẳng phải là rất cực khổ sao? Được thiện nghi lại còn khoe mẽ, ngươi đây không phải là cực khổ, mà là vô sỉ. Xà nữ mặt mày hớn hở, dùng sức hôn sâu lên mặt hắn một cái, nói. Những chuyện khác, ta cũng không quản, chỉ cần có ngươi ở nơi này phụng bồi ta, vậy là được rồi. Đi thôi, cưng ơi, theo ta trở về động. Trở về động, Tô Triệt thầm nói, đừng gọi Nguyên Thủy như vậy có được hay không, phải gọi là về phủ. Xà nữ thật giống như đột nhiên phát xuân tình, vòng eo dãy giụa toàn thân tàn mát ra mùi thơm kỳ dị, ánh mắt đáng yêu vô hạn mềm mại quả thực có thể hoàn toàn hòa tan một người sống, nói ra một câu hai ý nghĩa. Tùy ngươi, như thế nào cũng được, cứ như vậy, phân thân này của Tô Triệt lưu tại Ma Ly đảo. Cùng xà nữ ở chung một chỗ, đoán chừng thời gian chính thức có thể sử dụng để tu luyện chắc chắn sẽ không nhiều. Tiên linh vũ trụ, từ ngày đó rời đi tính ra cuối cùng đã một vạn năm, rốt cục đã trở lại. Nói tóm lại, một chuyến này coi như thuận lợi, so sánh với dự tính ban đầu của Tô Triệt là 5 vạn năm, đã tiết kiệm rất nhiều, trong không gian đặc biệt do Ngọc Hoàng Thiên Sáng tạo ra con trai của mình hẳn là đã gần 2 tuổi a. Trước khi tiến vào trong tiên linh vũ trụ ở hỗn độn lĩnh vực bên trong Vụ Hải Thần Chu chỉ còn Tô Triệt cùng Thiên Âm, tất cả những người khác đều vào tiên ngục, làm như vậy, là vì không muốn dẫn phát tới quá nhiều nghi kỵ của thiên đạo tiên linh. Tuy nói, nó là hài tử do mình một tay bồi dưỡng lên, nhưng là, đứa bé này cường đại tới trình độ nhất định cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với mẫu thân. Chuyện này vẫn lộ ra rất nhiều nghi vấn cùng huyền cơ, không phải là dễ dàng có thể giải thích rõ như vậy. Không có chuyện gì, Thiên Âm có thể cảm giác được trong một lát này, Tô Triệt rõ ràng có chút khẩn trương, dĩ nhiên có thể lý giải, liền ôn nhu nói với hắn. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ bình an trở lại bên cạnh ngươi. Rất lâu ta đều tưởng tượng không ra chính mình nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tô Triệt nhàn nhạt cười khổ trong đầu từng vô số lần liên tưởng tới chính mình từng lấy tướng mạo bộ khoái nhỏ kia hiện ra trước mặt thân nhân, sẽ là một loại tình hình như thế nào. Trong suy nghĩ của bọn họ chính mình chẳng qua là mất tích 2 năm mà thôi, nhưng trong lòng mình chính là đã cùng bọn họ xa cách suốt 2 vạn năm. Ngay lúc đó chính mình, chẳng qua là 20 tuổi, đoạn quan hệ thân duyên cùng bọn họ chỉ có 20 năm mà thôi. 20 năm, đối lập với 2 vạn năm, đây là loại khái niệm nào? Bất kể thế nào mà nói, bọn họ vĩnh viễn cũng là cha mẹ, thê tử cùng con trai là người thân nhất trong lòng của mình. Tô Triệt cầm hai tay Thiên Âm ấm giọng nói, vẫn cảm thấy thật xin lỗi ngươi a. Thiên Âm ôn nhu cười một tiếng, mặc dù trong nụ cười này không thể tránh khỏi lộ ra chút ít khổ sở. Không sao, ngươi có nhiều phân. Góc truyện audio.com, thân như vậy, đối với chúng ta mà nói, mỗi người cũng có thể có một người như ngươi đầy đủ. Ta đầy đủ sao? Tô Triệt trong lòng suy nghĩ những lời này, nói với nàng. Vô luận như thế nào, cùng ta ở chung một chỗ, mới thật sự là ta đây. Trong lòng ta chỉ có ngươi, mới là người tri âm tri kỳ thích hợp nhất bầu bạn cùng ta cho đến nhân sinh vĩnh hằng. Nói lời này chẳng khác nào là tỏ vẻ chính xác, cho dù cứu thân nhân về tới cũng sẽ đưa vào thế giới tiên ngục lấy một phân thân sinh hoạt chung một chỗ cùng bọn họ, mà bản thể Tô Triệt vĩnh viễn cũng sẽ ở chung một chỗ cùng Thiên Âm. Nếu như ví dụ mình sẽ trở thành một hoàng đế thì Thiên Âm cũng chính là một vị hoàng hậu hoàn toàn xứng đáng. Đợi đến tương lai, sẽ cùng chung sáng tạo cùng mình. Xây dựng một đại vũ trụ thế giới cùng nhau quản lý. Nàng là thích hợp nhất ở phương diện này, không người nào có thể so sánh được. Cho nên, sau khi nói tất cả tiếp đó, Tô Triệt tự mình khống chế Vụ Hải Thần Chu trực tiếp bay vào bên trong tiên linh vũ trụ ở hỗn độn lĩnh vực. Hô, mới vừa vào Tô Triệt liền có thể cảm giác rõ ràng được một cỗ khí tức ấm áp bao phủ toàn thân, thật giống như từ khu vực dã ngoại trời băng đất tuyết tiến vào gia viên ấm áp hòa thuận vui vẻ. Dĩ nhiên, loại ấm áp này không chỉ là một loại cảm giác, nó cũng đại biểu cho Tô Triệt lại lần nữa chịu quản chế của thiên đạo lực lượng ở tiên linh vũ trụ. Ta đã trở về. Hiện nay, lực lượng tâm linh của Tô Triệt đã là vô cùng cường đại, đủ để trực tiếp câu thông cùng thiên đạo tiên linh. Tựu giống với lúc ở Thánh Huy Vũ Trụ, có thể cùng thiên địa quy tắc của nó trực tiếp nói chuyện với nhau. Nhất thời có một loại lực lượng cảm xúc cực kỳ phức tạp tràn đầy vui sướng, tự ái, may mắn, quan tâm bao phủ mà đến, quanh quẩn ở thân thể Tô Triệt, đây chính là tiên linh thiên đạo, nó cũng có tư tưởng, nó cũng có tâm tình. Vụ hải thần chu tiếp tục ghé qua bên trong hỗn độn lĩnh vực cực nhanh, chỉ dùng 2 canh giờ để đi ngang qua bên trong hỗn độn, đã tới lãnh thổ Vân Tiên. Nhớ ngày đó, lúc rời đi Tô Triệt cùng Thiên Âm phi hành 1 tháng mới có thể đi ngang qua bên trong hỗn độn, mà hiện tại thực lực bản thân tăng lên vốn đã là khó có thể tính toán, hơn nữa vụ hải thần chu tăng tốc thêm gấp 20. Đây chính là thay đổi khổng lồ, trở lại thật sự đã trở lại, bay ra hỗn độn thu hồi vụ hải thần chu. Tô Triệt cùng Thiên Âm trôi lơ lửng trong hư không ở lãnh thổ Vân Tiên, mắt nhìn xuống cái không gian vũ trụ rất tinh tường này, giờ khắc này khác cảm giác tự nhiên là một lời khó nói hết. Ngọc Hoàng Thiên, tới gặp ta. Oanh, tâm niệm cường đại của Tô Triệt trong nháy mắt quét qua cả tiên giới. Tuyệt đối không phải là khuếch đại, xác thật là bao lấy cả tiên giới, bao gồm lãnh thổ Vân Tiên, lãnh thổ Địa Tiên cùng Man Hoang Tiên vực cả tiên giới, không bỏ sót chỗ nào. Tâm niệm lực kinh khủng như thế, nhưng bất kỳ một vị tiên tôn nào khác cũng không làm được, tựa hồ Tô Triệt đã đại biểu cho thiên đạo, nắm giữ cả vũ trụ. Giờ khắc này, đừng nói là hơn 10 vị tiên tôn, bất kỳ một vị chân tiên nào trong tiên giới, tất cả đều cảm nhận được một cổ tâm linh ba động vô cùng mạnh mẽ này. Hoặc là nói, mọi người, tất cả đều nghe được rõ ràng. Cách chương.